Ma thần trời sinh, chương 1199, C1199, Thiên Cơ Điện Phủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên đặt chân tới chân lý thiên quốc, trong lòng gần như tất cả mọi người cũng đều ôm lấy mấy phần hoài nghi, mấy phần hiếu kỳ châu nên trong thời gian mấy ngày đầu tiên, đám người ai nấy cũng đều chạy loạn khắp nơi, thăm dò tất cả mọi thứ nơi này. Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng cũng giống vậy. Vốn dĩ cũng có người còn hoài nghi chân lý thiên quốc thu nạp bọn họ lên đây, thật ra là còn có mục đích khác, nhưng trong mấy ngày kế tiếp, trong lòng bọn họ đã không còn ý nghĩ như vậy nữa. Bởi vì chân lý thiên quốc thật sự đã toàn tâm toàn lực bồi dưỡng bọn họ, cấp cho bọn họ tài nguyên cùng hoàn cảnh tu luyện tốt hơn không chỉ gấp ngàn lần so với những gì trước đây bọn họ có được. Đúng như trước đây Ninh Tiểu Xuyên suy đoán vậy, đối với bất luận một võ giả nào, chân lý thiên quốc đều chính là một thánh địa tu luyện. Ở trong thánh địa tu luyện như vậy, đám thiên kiêu kia tự nhiên mỗi ngày tinh thần phấn chấn, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện. Thậm chí ngay cả lòng tin của bọn họ, trước đây bởi vì bị Khổng Mạc đả kích mà tiêu thất, hiện tại cũng đã bắt đầu dần dần khôi phục trở lại. Thần tệ quá ít a, như thế nào chỉ có 500 thần tệ chứ? Nếu như có 5 vạn thần tệ thì quá tốt. Như vậy mấy món bảo bối mà Bần Tăng coi trọng kia sẽ có thể tới tay rồi. Quá khiến người ta thương tâm mà. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có thể cho ta mượn một chút thần tệ được không? Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng cùng nhau đáp xuống trên đỉnh một ngọn sơn phong cao chót vót. Vừa mới đáp xuống, đàn Càn Hòa Thượng đã lớn tiếng than vãn. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên không thèm để ý tới đàn Càn Hòa Thượng, mà là bay thẳng đến một tòa kiến trúc sừng sững trước mặt chính mình. Bốn phía xung quanh Thiên Kiêu Cung cũng đều có không ít ngọn núi cùng các tòa kiến trúc như vậy. Tác dụng của những tòa kiến trúc này đều là để phụ trợ tu hành, giống như là thần khí điện phủ, thời không điện phủ, linh dược điện phủ, công pháp điện phủ, vân vân. Nhưng trừ những điện phủ chủ yếu này, bốn phía còn có rất nhiều những tòa điện phủ khác với những tác dụng khác nhau. Giống như tòa điện phủ hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đang tiến vào này. Nó được gọi là Thiên Cơ Điện Phủ. Thiên Cơ Điện Phủ, tên đúng như ý nghĩa, nơi này chính là địa phương trưởng khống thiên cơ. Ninh Tiểu Xuyên cũng là trải qua mấy ngày liên tiếp tìm tòi khắp nơi mới phát hiện ra tồn tại của tòa Thiên Cơ Điện Phủ này. Lúc này hắn đi tới Thiên Cơ Điện Phủ, tự nhiên chính là muốn mượn dùng năng lực của Thiên Cơ Điện Phủ, tìm kiếm hạ lạc của đám người Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hồng cùng với Tuyết Linh Hư. Đàn Càn Hòa Thượng gần đây vẫn luôn ở cùng một chỗ với Ninh Tiểu Xuyên, cho nên liền cùng đi theo tới đây. Vừa tiến vào Thiên Cơ Điện Phủ, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên lập tức liền xuất hiện một cái la bàn thật lớn. Cái la bàn này giống như là một vật hư huyễn vậy, bốn phía phiêu phù không ít những hư ảnh hình tròn giống như viên bi vậy. Đột nhiên, phía trước cái la bàn này chợt ngưng kết ra một đạo thân ảnh lão giả, cười hắc hắc nói. Hắc hắc, hoan nghênh đã tới Thiên Cơ Điện Phủ, ta có thể phục vụ gì cho vị công tử này? Mỗi một tòa điện phủ của chân lý thiên quốc cũng đều có khí linh tọa trấn. Lão giả hiện tại xuất hiện ở nơi này chính là khí linh của Thiên Cơ Điện Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Ninh Tiểu Xuyên sớm đã thăm dò rõ ràng những thứ này, bởi vậy hắn cũng không quá kinh ngạc, trực tiếp gật đầu một cái, nói. Ta muốn tìm hạ lạc của mấy người, cần tốn bao nhiêu thần tệ? Cái này cũng không thể nói trước. Muốn siêu tầm tin tức của những người khác nhau, số lượng thần tệ cần có cũng không giống nhau. Ta sẽ truyền cho ngươi một bảng tiêu chuẩn thu phí cụ thể. Lão giả khí linh của Thiên Cơ Điện Phủ khẽ gật đầu, sau đó điểm một ngón tay về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhất thời, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác trong não hải chính mình có thêm rất nhiều nội dung. Siêu tầm tung tích của chủ thần cần 10 ức thần tệ trở lên. Siêu tầm của tung tích thượng vị thần cần 1 ức thần tệ trở lên. Siêu tầm sinh mệnh đặc thù, cần 100 thần tệ trở lên. Siêu tầm những cấp thấp khác, nhất loạt 1 thần tệ trở lên. Ninh Tiểu Xuyên tỉ mỉ cảm thụ những nội dung này, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Chân lý thiên quốc này không hổ là văn minh cửu phẩm duy nhất trong thiên địa, các phương diện cơ hồ đều đã đạt tới cực hạn. Ví dụ như là thời không thần điện có năng lực truyền tống người ta đi tới bất kỳ một địa phương nào. Hoặc như là tòa Thiên Cơ Điện Phủ này có năng lực có thể tùy tiện tìm kiếm tung tích của bất cứ người nào. Tại những văn minh cấp thấp khác, năng lực như vậy quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở chỗ này, những thứ này sớm đã trở thành sự tình quen thuộc, người người đều có thể sử dụng. Đương nhiên, nghĩ muốn sử dụng những tiện ích này, cái giá cần phải trả ra chính là thần tệ. Trải qua mấy ngày này, một đám thiên kiêu vừa mới tới chân lý thiên quốc này sớm đã phát hiện ra tầm quan trọng của thần tệ. Có thể nói, ở nơi này chỉ cần có thần tệ, như vậy sẽ có thể có được hết thảy mọi thứ. Tại thần khí điện phủ có thể dùng thần tệ mua thần khí mạnh mẽ nhất. Tại công pháp điện phủ có thể dùng thần tệ mua các loại bí pháp kỳ lạ. Tại linh dược điện phủ càng có thể mua được hết thảy mọi thứ linh dược quý hiếm. Thời không điện phủ có thể giúp ngươi truyền tống qua lại bất luận không gian gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của hết thảy những cái này chính là số lượng thần tệ trên người ngươi đủ nhiều. Với 500 thần tệ hiện tại trên người đám người Ninh Tiểu Xuyên có được, gần như cũng không thể làm được cái gì. Cho dù là đến các điện phủ mua sắm đồ đạc, cũng chỉ có thể mua được chủng loại kém cỏi nhất. Cho nên trước đây Đàn Càn Hòa Thượng mới than vãn như vậy, hắn sớm đã coi trọng rất nhiều chân bào trong chân bào điện phủ, nhưng bởi vì thần tệ trên người không đủ, chỉ có thể nhìn đám chân bào kia mà chảy nước miếng, căn bản không có khả năng đạt được. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên thoáng cảm thụ một chút, đã thoáng có một chút khái niệm với tiêu chuẩn thu phí của thiên cơ điện phủ. Trong lòng trầm ngâm trong chốc lát, hắn mới mở miệng nói. Ta muốn tìm kiếm mấy người, ta đã ghi chép thân phận của bọn họ ra đây, người trước xem giúp ta một chút cần tổng cộng bao nhiêu thần tệ rồi hãy nói. Cách chương.